Thưa các vị, hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2018. Chúng ta học đến đoạn 70. Giới luật là một trong các yếu tố giúp chúng ta đạt được giác ngộ. Các yếu tố khác gồm có phép thiền định, sự hiểu biết hay là trí tuệ. Tất cả các thành phần này đều bổ sung cho nhau. Sống bất chấp giới luật nhất định sẽ tạo ra một cung cách hành xử làm tổn hại đến kẻ khác. Sống lối đó không những gây ra những điều tai hại cho kẻ khác mà còn là cách gieo những hạt giống khổ đau cho chính mình. Phải luôn ý thức thật minh bạch điều này hầu giúp mình phát huy một căn bản đạo đức dựa vào sự hiểu biết và trí tuệ. Phẩm tính đạo đức cao quý nhất là biết đặt hạnh phúc của kẻ khác lên trên hạnh phúc của chính mình. Cái đoạn này, thưa các vị, là câu nào cũng hay cả, nhưng mà cái câu kết nơi đây nó là cái phẩm tính đạo đức cao quý nhất được đánh giá là hãy đặt hạnh phúc của người khác lên trên hoặc là lên trước hạnh phúc của mình, vào hạnh phúc của người trước khi mình có hạnh phúc. Điều này nó là một nền tảng căn bản của những đấng quân vương ngày xưa trị nước nha. Hãy lo trước cái lo của thiên hạ, hãy vui sau cái vui của thiên hạ. Thế nhưng mà những người lãnh đạo quốc gia bây giờ thì họ vui cái vui trước thiên hạ cái đã, rồi lo thì để cho thiên hạ lo, họ không bận tâm chi. Điều này, thưa các vị, nó là nguyên tắc của nghìn đời. Cho nên cái chủ đề chúng ta học đó là nền tảng đạo đức toàn cầu. Chúng ta cũng khai thác chủ đề này. Nghe thì ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, kỳ thực rằng là thế giới chúng ta bây giờ nó bé như một ngôi làng, chứ nó không có to tát gì đâu nghe. Cái điều này nó là sự phát triển tự nhiên thôi. Ví dụ như hồi bé các vị đi từ nhà dưới lên nhà trên, các vị thấy nó xa thăm thẳm phải không? Thế rồi lớn các vị thấy, ủa nó gần vậy. Thế rồi nếu mình chưa quen với đời sống đi xa đó đây thì mình thấy dường như ra khỏi lũy tre làng là một sự khó khăn, là nước, là quê, không biết sống làm sao. Thế là nếu trình độ các vị phát triển một mức nào đó thì các vị thấy, ồ, ra khỏi lũy tre làng nó có nhiều điều thú vị chứ. Thế rồi các vị vượt khỏi lũy tre làng đến thành phố, rồi các vị vượt thành phố của quốc nội, các vị đến quốc ngoại. Dần dần cái nhìn của các vị nó càng ngày càng rộng hơn. Thế cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nhận diện về điều này là tâm thức ta nó ở một cái chừng mực nào đó. Thì mình thấy đạo đức nó chừng như chỉ gói trọn trong một phạm vi bé nhỏ. Hay một mức độ dễ hiểu là thế này. Ở cái trình độ nào đó thì mình thấy hạnh phúc cho mình rất là quan trọng. Thế là đạt đến một cái sự nhận thức khác thì chúng ta thấy đạo đức của mình nó liên hệ đạo đức với người. Mình có đạo đức thì nó làm đạo đức lan tỏa được đến người. Mình hạnh phúc làm hạnh phúc đến người. Đạt đến một cái chừng mức cao hơn, ta thấy rằng là hạnh phúc với người quan trọng. Làm hạnh phúc cho người thì hạnh phúc nó hoàn tác lại cho ta. Thế cho nên tùy vào trình độ nhận thức mà chúng ta có cái nhìn về vấn đề toàn cầu nhé. Trong một phạm vi hiểu biết rất hẹp thì chúng ta thấy là thời tiết khí hậu của Việt Nam rất là quan trọng, cho nên mình bảo vệ đất nước mình thôi. Thế là đến một mức độ nào đó mình thấy khí hậu của đất nước mình nó liên hệ với nhiều quốc gia lắm. Và quốc gia mình, những sự cố xảy ra nó liên hệ đến các quốc gia khác. Cách nay mấy mươi năm rồi, chúng ta chưa hề biết đến cái vấn đề là thời tiết biến đổi, khí hậu biến đổi, ảnh hưởng đến toàn cầu. Chúng ta tha hồ chặt phá cây rừng, tha hồ tàn phá thiên nhiên một cách vô tội vạ. Thế rồi bây giờ chúng ta cảm nhận được điều rằng là tàn phá thiên nhiên, hủy hoại môi trường, là chẳng những mình hủy hoại mình mà nó lây lan rất rộng đến hành tinh này. Việt Nam lục lội, Việt Nam mỗi một lần mưa thì người ta đi thuyền trên những con đường, các vị thấy họ bơi thuyền trên những con đường. Thế rồi mình tưởng chuyện này nó chỉ xảy ra ở Á Châu, nhưng mà thứ không, nó xảy ra ở Mỹ nữa. Đâu ai thể tưởng tượng được rằng là cái tiểu bang Texas mà mưa rồi nó ngập lụt luôn tới cánh án nhà. Chuyện này tưởng chừng như chỉ có Việt Nam, nhưng mà thưa các vị, Mỹ cũng có chứ có phải Việt Nam đâu. Rồi có những cái thông tin bây giờ các vị biết rằng các em thế hệ thứ ba nó sinh ra trên đất Mỹ này, nó rủ rê nhau về Việt Nam làm ăn. Ngược đời, dân Việt Nam thì mơ ước được đi Mỹ. Dân mà sinh ra Mỹ này nó hỏng màng, Mỹ chưa chắc gì đã hơn Việt Nam, cho nên dẫn nhau về Việt Nam làm giàu hết. Tính ra thì đất nước này một mặt nào đó nó cho chúng ta những cái điều kiện rất là tiện nghi của đời sống, thế nhưng mặt nào đó thì nó cũng vô cùng khắc nghiệt nha. Khắc nghiệt với người già, khắc nghiệt với người trẻ. Các vị thấy là luật pháp nơi đây nó chặt đến nỗi là chúng ta không có cách gì chúng ta có thể tìm những cái hở. Chỉ có những tên cực thông minh của Mỹ nó mới tìm được cái hở của luật pháp, nó lách vào. Còn chúng ta thì thưa các vị, nhìn thấy luật như đóng rừng. Cái từ rất chính xác đó là Việt Nam thì luật rừng, mà ở đây thì rừng luật. Nó ngược lại đó. Và chừng như thế giới này, thưa các vị, nó là một sự thông đồng nghe. Hôm qua nó là kẻ thù, hôm nay nó là người bạn, hôm nay là bạn thì ngày mai nó là kẻ thù, chúng ta không có lường được cái sự xê dịch của nó. Thế nhưng mà có một điều nó bất di bất dịch là cái này đây, đạo đức toàn cầu đấy. Việt Nam cũng thế, Mỹ cũng thế, châu Âu cũng thế, châu Phi cũng thế, nó có những cái quy tắc, tức là có những cái nguyên tắc căn bản bất di bất dịch đó. Ví dụ như tình yêu thương thì nó bất di bất dịch, dù cho loài động vật thấp hay loài động vật cao như loài người, cái nhu cầu đó là mình cần được thương và mình cũng muốn có người để mình thương. Đông Tây Kim Cổ gì cũng vậy, cách đây mấy nghìn năm cũng vậy, hiện tại cũng vậy và tương lai cũng vậy. Còn đặc tính thứ hai thưa các vị là cái sự trung hậu chân chất. Cái điều này nó không ghi thành văn bản của luật pháp quốc gia nào, nhưng nó là một loại, nó là một loại đạo đức toàn cầu. Anh có được cái tính trung hậu, chân chất, thế thì ở đời anh cũng có thể có được hạnh phúc. Anh đi tu, anh cũng trở thành một con người phát triển được đời sống tâm linh. Anh ở Việt Nam, anh được quý trọng, anh qua Mỹ anh cũng được quý trọng. Rồi cùng lắm thì anh rời hành tinh này, anh đi bất cứ nơi nào, anh làm quỷ, anh cũng được quý trọng, cũng được tôn là vua quỷ luôn. Quỷ nó nhiều cấp đó nghe. Có quỷ lính, có quỷ làm tướng chứ. Nó là như vậy. Đây là cái loại đặc thù mà nó không bị biến đổi theo với điều kiện văn hóa, không có bị biến đổi theo với hoàn cảnh xã hội hoặc là theo cơ chế chính trị hết. Như gọi là đạo đức toàn cầu. Một trong những cái nền đạo đức toàn cầu đó là nó vượt ngoài biên giới tôn giáo. Các vị đừng tưởng rằng tôn giáo là điều tốt nghe. Thưa không, có những tôn giáo nó làm cho cái năng lực tâm thức chúng ta rất là hạn chế. Mình chưa nói tôn giáo, mình nói cái lĩnh vực cạn thôi. Ví dụ như cái sinh hoạt của các già lam tự viện, mình cũng có thể nhìn ra điều này nghe. Có những cái nơi tu hầu, có những cái trung tâm mình đến giúp cho mình mở rộng tri thức, lấy đi được những cái cố chấp. Thế nhưng mà cũng có những nơi hoặc là những thầy mình gắn cuộc đời mình vô, thưa các vị, là dường như là cái tính độc tài của vị thầy đó cũng rất nặng nề, khuôn khổ mình, giam nhốt mình, muốn cho mình chỉ một bề tuân phục. Hay nói cái khác nó hình tượng hơn, đó là muốn mình như một con ngựa, hai bên họ làm vậy nè, họ che mắt lại, không nhìn bên này, không nhìn bên kia, nhìn một hướng thôi. Cái điều này thì nó cũng có cái phần tích cực của nó, tức là làm cho chúng ta tập trung được cái năng lực chúng ta hướng về một hướng. Nhưng cái phần tiêu cực của nó là đôi khi người ta trở thành cuồng tín đối với tông môn của mình nghe, đối với vị thầy của mình, đối với pháp môn hành trì của mình, rộng hơn là đối với tôn giáo của mình. Và khi nó đạt đến cái ngưỡng cửa là chỉ có tôn giáo tôi là chân lý, thì cái chuyện gì phát sinh? Nó tạo thành một cái nỗi hiểm họa cho loài người. Nỗi hiểm họa cho loài người. Người ta thống kê rằng là thiên tai, dịch họa, động đất, sóng thần, quả diệm sơn phun, những tai nạn này ít hơn cái tai nạn của nhân họa. Một trong những nhân họa lớn của lịch sử loài người là cái sự xung đột của ý thức hệ. Và thưa các vị, xung đột ý thức hệ nó được cái nền của tôn giáo làm nền để xây dựng cái xung đột ý thức hệ nghe. Và cao hơn một tầng ý thức hệ về chủ nghĩa tự do và cộng sản thì ý thức hệ về tôn giáo là một loại ý thức hệ. Nó có tiềm năng, nó hủy diệt rất ư là kinh khiếp. Vinh vào cơ chế, vinh vào chủ nghĩa thì cái giết người nó còn nương tay. Vinh vào cái sự cuồng tín tôn giáo thì thưa các vị, họ giết người không có nương tay. Cứ giết đi. Đã có những vị thừa sai ngày xưa họ tuyên bố vậy nghe. Cứ giết đi rồi Chúa biết hết, kẻ nào là có tội, kẻ nào không tội Chúa tự lựa thôi, không cần cái câu mà thà giết lầm hơn bỏ sót. Nó không phải là sinh ra từ chủ nghĩa của cộng sản đâu, mà nó sinh ra từ tôn giáo đó chứ. Và nó đã có cái nền từ ngày xưa, trong cái nền tảng sâu xa là tôn giáo. Và các vị biết rằng là cái đại họa của con người châu Âu tới 1.000 năm chìm trong bóng tối là từ cái tình trạng của Kitô giáo phối hợp lại với những lãnh chúa đương thời tạo thành cái thảm họa của nhân loại. Tóm lại, thưa các vị, đừng nghĩ rằng tôn giáo là một nền đạo đức toàn cầu, thứ không, vượt ngoài tôn giáo nữa. Cái điều rất là căn bản của đời sống con người như là từ bi, như là yêu thương thì nó không vinh vào điều kiện tôn giáo gì cả. Nếu các vị có được hai phẩm tính là từ bi, yêu thương thì các vị có được tha thứ, độ lượng, bao dung, cảm thông và không cuồng tín. Thì các vị có thể là đang ở trong cái sinh hoạt tín lý Kitô, nhưng mà các vị mở lòng ra, các vị chấp nhận được người lương, không đổi người giáo. Các vị đang là người Phật tử, nhưng mà các vị không quan tâm rằng là đây là người Phật tử cũng không Phật tử, chỉ là người thôi. Là chúng ta có quyền mở lòng ra đối với họ. Cho nên cái nền đạo đức toàn cầu nó vượt ngoài biên giới tôn giáo. Và dường như nói quanh quanh rồi phải nói lại câu, dường như những điều này người ta tìm được rất nhiều trong đạo Phật, các tôn giáo khác không dễ có. Chỉ trừ trong những tôn giáo kia mà có người đạt đến một cái ngưỡng cửa tri thức, ngưỡng cửa tâm linh khá cao á, thì họ mới vượt qua biên giới của cái sự cuồng tín về tôn giáo của họ. Ngay trong Phật giáo vậy nghe, phải có đủ năng lực trí tuệ, phải có năng lực tu, đạt đến ngưỡng cửa tâm linh nào đó thì cái tính độc tài, độc tôn về tông môn, về pháp phái người ta mới nhẹ đi. Còn không thì thưa các vị, rất nặng nề về cái tính tông môn. Mình để ý, các vị khai tông lập phái dường như họ không có nặng nề về tông môn. Thế nhưng mà đời thứ hai, bắt đầu đời thứ ba, tệ hơn đời thứ tư nữa, thì thưa các vị, cái sự cuồng tín về vị giáo chủ tự nhiên nó rất là lớn nè. Nói theo cái từ trước 75 là họ hè nhau suy tôn ngô tổng thống á. Các vị biết suy tôn ngô tổng thống nha. Ai bao năm vì sông núi quên thân mình á, bài hát mà học trò nào cũng phải thuộc nha. Sau cái bài hát chào cờ rồi là bài suy tôn ngô tổng thống á. Và thưa các vị, là cái cơ chế nào vậy cả? Cơ chế nào vậy cả? Cơ chế chính trị nào họ cũng học đòi theo tôn giáo, tôn vinh cái vị lãnh đạo như đó, như vị thần linh nghe. Có điều tùy vào cái mức độ dân trí của những quốc gia đó thì người ta có thể là loại trừ được. Còn mức độ dân trí của quốc gia đó mà còn thấp thì thưa các vị, họ coi vị lãnh đạo là thần linh. Ví dụ như Bắc Hàn đó, dòng họ Kim đó, thưa các vị, là những vị thần linh đối với những người lãnh đạo quốc gia Bắc Hàn á. Các vị có coi một đoạn phim của một anh chàng bác sĩ người Pakistan đó. Pakistan. Thưa các vị, họ đi qua Bắc Hàn á, làm bác sĩ không biên giới, mở mắt cho khoảng những vài trăm người Bắc Hàn. Khi họ sáng mắt rồi Thì cái điều đầu tiên khi họ sáng mắt thì họ tới họ đảnh lễ, họ phủ phục, họ lại hình ảnh của Kim Nhật Thành. Phải Kim Nhật Thành không? Anh bố của Kim Jong Un bây giờ đó. Kim Nhật Thành ông nội ha? Bố là kim gì? Cứ kim kim là được rồi. Không cần kim gì. Nhưng mà thưa các vị, cái điều tức cười là mình chỉ tưởng cái điều này nó xảy ra trong cái thế giới còn rất ư là quan du, chưa có nền văn minh. Thế nhưng mà hiện tại trong thế kỷ 21 đó, 20, cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, cái đoạn video đó mình thấy, ôi hầu như là toàn bộ những người được sáng mắt thì họ đều đến đảnh lễ lãnh tụ họ thờ, từ Kim Nhật Thành xuống ông Kim gì đó tới tới Kim Jong Un luôn, ba ông sắp hàng. Ai mà không có thể hiện sự kính trọng đảnh lễ ba cha con họ Kim nhà ta thì thưa các vị công an nó cùng đầu. May mắn thay là Việt Nam ta chưa đến nỗi như vậy, chưa nổi như vậy, nhưng mà cũng chung một sách lược nghe, cũng suy tôn vì lãnh đạo. Thế cho nên đừng nghĩ rằng có những cái loại đạo đức nó mang cái đặc tính phổ quát, dù đạo đức nó được xây dựng trên những cái nền dân chủ. Đừng nghĩ rằng có những loại đạo đức mang đặc tính toàn cầu vì đạo đức nó được xây dựng trên cái nền tảng tôn giáo. Thứ không, rất nhiều tôn giáo nó cũng hạn chế người ta, nó cũng dùng cái chính sách ngu dân để cai trị. Chính trị cũng vậy, tôn giáo cũng vậy. May mắn thay là chúng ta là những người tu học Phật Pháp, đến được với đạo, khơi mở tâm trí để chúng ta không có cuồng tín đối với tôn giáo ta đang theo. Ta cũng đừng nên cuồng tín với những ông thầy mà ta đang học nghe. Điều này xin nhắc cho thôi, lâu lâu cái bị quên. Đừng bao giờ cuồng tín với thầy nào cả. Dù ông đó tự hào là thiền sư lớn cỡ nào ta cũng không cuồng tín. Không cần thiết vậy. Các vị hãy cuồng tín đối với Phật của các vị thôi. Khéo nhận ra tâm thông, khéo nhận ra cái năng lực trí tuệ tự nội khơi sáng đó, khởi phát đó, nghe tiếng nói của nó, đi vào con đường hành trì, đây là sự thông minh nhất. Và ta gặp cả một cái bề dày của đạo Phật, nhiều vị thiền sư lỗi lạc ông nói câu đó. Ví dụ như ngài Ba Chúc Sinh Vô Chê, ông nói một câu là ví dụ như Phật có hiện ra trước mắt anh, Phật thật á, có nghĩa gì đâu, không quan trọng, tại vì ổng là Phật ở ngoài, Phật của anh mới quan trọng nhé. Mười phương Bồ Tát có so đầu anh cũng không có gì quan trọng cả, tại vì họ so là chuyện của họ, nhưng mà cái quan trọng là ta có làm được gì cho chính ta không, ta có thay đổi đời sống của ta không, nội dung ta có phải là Bồ Tát không có quan trọng chứ. Cho nên dù Phật có hiện ra cũng không có gì quan trọng, đổi thay được đời sống mình mới là quan trọng. Tóm lại, nền tảng đạo đức toàn cầu này là cái chủ đề rất là nhiều vị thầy có được tuệ giác thì ngài đều nhìn ra được điều này. Trong mặt thừa thưa các vị, có nhiều vị thầy họ chủ trương là bất bộ phái, tinh thần bất bộ phái. Trong truyền thống đạo Phật thì có một người đó là ngài Tuyên Hóa. Ngài tuyên bố ngài là người kế thừa năm tông bảy phái, tức là quy ngưỡng Lâm Tế Tào Động Vân Môn Pháp Nhãn. Và cái dòng Lâm Tế chia ra làm hai nhánh là Dương Kỳ và Hoàng Long, Hoàng Long Vệ Nam và Dương Kỳ. Và các vị nhìn điều này để các vị thấy rằng hai cái tinh thần này nó có sự khác biệt nhé. Đây là không có bộ phái, chỉ đơn thuần là người tu sĩ Phật giáo có quyền làm cho rạng rỡ tất cả tông phái, và tông phái nào có những điểm tuyệt vời thì các ngài không nề hà chi để làm cho nó bật sáng, làm cho nó thực sự có mặt để cống hiến cái dòng tự giác đó đến nhân gian. Thế rồi ông cụ này nhìn ở mức độ bình thường như chúng ta thấy chừng như ông kế thừa được cái tinh thần bất bộ phái, nhưng mà thứ không, ông kế thừa bộ phái của chính ông, tại vì ông không muốn bộ phái đó, không muốn cái tông môn đó nó chìm vào lãng quên, nó mất đi, cho nên khơi dậy làm cho nó sống lại. Cho nên nếu nhìn nhìn bằng cái nhìn tinh tế thì nó có cái sự rộng và hẹp của nó nghe, rộng và hẹp của nó. Tuy nhiên có một điều mình xin ghi chú ra đây để các vị lưu ý, đành rằng là đối với các bậc thầy họ khai tông lập phái thì dường như ông nào cũng có hai đặc tính cả. Đặc tính thứ nhất là ông muốn duy trì tông phái của ông cho nó về lâu về dài. Đặc tính thứ hai thì ông cũng muốn rằng là trên cái con đường tông phái này đi đó thì nó có cái sự dung hòa đối với các truyền thống tôn giáo khác, các cái truyền thống của tông môn khác. Nó có hai đặc tính như vậy, cho nên nó có sự độ lượng nhất định, có sự rộng lượng, có sự bao dung nhất định. Nhưng mà thầm lặng bên trong đó là cái tính độc tài về tông môn bao giờ cũng có nghe. Các vị nhìn các bậc đạo sư, mình không cần liệt kê tên đâu, chỉ các vị nhìn các bậc đạo sư khai tông lập phái đó, như là Thiền Tông, như Tịnh Độ Tông, như là Tông Tông Tông, vân vân, nhiều tông đó. Đồ Rê Mi Pha thì có đủ. Đều có chung sắc thái vậy cả. Chứ đừng nghĩ rằng các ngài không có cái đặc tính là bảo thủ về tông môn nghe. Không hề, ông nào cũng bảo thủ cả. Ngay cái vị tổ đầu tiên, trong lời nói đã có hàm ý điều này rồi. Ví dụ như ngài Ca Diếp truyền pháp y cho ngài A Nan đã có nói câu rằng là đây là chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng vi diệu pháp môn, nay ta truyền cho ông phải duy trì đừng để đứt mất. Có hàm nghĩa rằng là phải làm cho dòng chảy này nó nguyên vẹn, nó chảy mãi về sau đến tương lai, đừng để nó chấm dứt. Thì trong cái điều tuyên bố đó nó đã có một cái nội hàm rất ư là cục bộ và rất ư là cố chấp về tông môn pháp phái rồi. Và thưa các vị, nếu cái điều này nó thiên trọng về sự cố chấp tông môn pháp phái thì chắc chắn một điều rằng là nó không thể tồn tại lâu dài. Ở đời này nó luôn có một cái quy luật rất là mâu thuẫn nha. Tại sao? Không hề có dòng chảy nào chảy từ trên thượng nguồn của dòng sông chảy xuống tới đồng bằng, đi ra biển, mà chỉ có một dòng chảy mà có thể làm thành Trường Giang, mà có thể sống sót được nha. Thế thì không có một tông nào vị tông chủ khai tông ra mà có thể duy trì được cái dòng sông sinh mệnh của tông phái đó kéo dài qua một thế hệ, hai thế hệ, ba thế hệ mà vẫn giữ nguyên cái đặc tính như thời vị tông chủ khai tông cả. Dòng sông Phật lý trên con đường nó đi ngang qua, nó cần rất nhiều nhánh sông đổ vô, phải không? Nó mới sống nhé, nó mới dần dần trở thành Trường Giang nhé. Cứ mỗi một đoạn đường nó đi thì có những nhánh sông chảy vô, đoạn đường nó đi có nhánh sông chảy vô. Cái điều này rất đúng với cái tinh thần của các tông phái nghe. Đạo Phật sẽ chỉ còn tồn tại tới hôm nay, thưa các vị, do vì cứ mỗi một thế hệ con người thì đều kế thừa tuệ giác Đạo Phật, đều bỏ vào cái công sức của mình để làm cho dòng tuệ giác đó lớn mạnh và hội nhập vào đời sống xã hội. Đạo Phật đi ngang qua vùng đất nào đều làm thành cái hương vị của vùng đất đó nghe. Ví dụ như từ Ấn Độ đi ngang qua Trung Hoa thì có cái hương vị của Trung Hoa đi vô tự thân của dòng chảy. Đến Nhật Bản có cái hương vị của Nhật Bản đi vô, tức là mang hơi hướng của thổ nhưỡng nơi đó, khí hậu nơi đó, điều kiện nơi đó. Đạo Phật đến vùng đất nào đều hội nhập vào văn hóa vùng đất đó để tồn tại tới hôm nay. Thế thì thưa các vị, nếu quá ư cố chấp về tông môn pháp phái thì coi chừng tông môn pháp phái đó không thể tồn tại lâu dài. Chắc như vậy. Cụ thể nhất, ví dụ như mình sinh ra trong tông phái của cụ Trúc Lâm đi, bây giờ nói chuyện nội bộ nghe cho vui nha. Bắt cầu qua đất Mỹ. Thưa các vị, mình giữ nguyên cái sinh hoạt rất ư là thuần chất của Việt Nam trên đất nước Việt Nam. Thế thì hình dung rằng là dân Mỹ như chúng ta 50 tuổi, 70 tuổi ta thừa hưởng cái văn hóa Việt Nam, đời sống Việt Nam, ta đến ta sống còn ngột ngạt, khó chịu nữa, huống nữa là cái nhóm trẻ con ta, cháu ta trong tương lai làm sao nó vô nó sinh hoạt được. Chắc chắn một điều là ngay cái việc ẩm thực thôi là nó đã co giò nó chạy rồi nghe. Cái kiểu mà ăn uống rất ư là kham khổ. Giống như là ông bà chúng ta, cái truyền thống văn hóa, một cái món quốc hồn quốc túy là cá khô quẹt, qua Mỹ cũng cứ cá khô quẹt. Thế thì chết rồi, không cách gì con cháu mình sống được. Thì truyền thống nhà chùa vậy nghe. Ngay cái văn hóa ẩm thực thôi là không thể có thể mở cánh cửa để cho người trẻ đi vô, rồi cái sinh hoạt về tu tập, về hội nhập vào xã hội để tồn tại, thưa các vị, nó đòi hỏi phải chuyển biến. Chuyển biến trước mắt là chuyển biến để tồn tại, thứ hai chuyển biến để có thể hội nhập vào xã hội. Thế cho nên hai cái điều nó rất là mâu thuẫn, và nó làm thành cái sự tồn tại đó là anh phải duy trì được phẩm chất của tông môn, của pháp hành trì, nhưng anh cũng cùng một lúc hội nhập được vào cái dòng sông xã hội nó đang vận hành. Anh làm thế nào đó để điều tiết, thứ nhất là không bị mất cái đặc tính của tông môn anh, thứ hai là anh vẫn có thể hội nhập vào xã hội để sống còn. Hai điều này nó làm thành cái sự tồn tại của các tông phái Việt Nam qua đây. Và nếu người ta hiểu ra điều rằng là nó có một cái nền tảng đạo đức căn bản để làm thành đời sống của tôn giáo, đạo đức căn bản để làm thành đời sống thế nhân, nó vượt ngang qua tất cả những ngưỡng cửa của tông môn, pháp phái, văn hóa, vùng miền, tâm thức của chúng sinh. Nếu người ta hiểu được cái nguyên lý này thì thưa các vị, người ta có thể ứng dụng được để làm cho đạo Phật ở bất cứ nơi đâu đều trở thành hữu ích. Còn không thì chừng như là chúng ta cứ lay quay, dậm chân tại chỗ, và thế hệ ta ra đi rồi thì đạo Phật cũng theo ta chìm vào hư vô, hay nói cách khác là trở thành một món đồ cổ trong bảo tàng viện thôi. Đây là cái điều cần lưu ý. Dường như mấy cái bài học này nó hơi khô đó các vị. Đoạn thứ 70 này, Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài gợi ý cho chúng ta điều thứ nhất, đó là cái nền tảng tác thành đạo đức cho con người. Cái gì là nền tảng? Tam học á, phát huy đạo đức và hạnh phúc con người. Ba món thôi. Một là giới, hai là định, ba là tuệ. Thưa các vị, cái điều này nhìn ra rất dễ nghe. Ở cái định nghĩa căn bản nhất, mình hình dung rằng đời sống của người bình thường cho tới đời sống của một công nhân, cho tới đời sống của một tổ chức, một quốc gia. Cái điều này nó đặt thành căn bản á. Nếu anh không có những cái nguyên tắc nhất định trong đời sống bình thường thì không thể làm hạnh cho mình và người được. Mình đừng nghĩ giới là cái gì nó ngăn cấm, nó làm mất tự do, nó ràng buộc đời sống mình, chứ không. Giới là món quà, là một sản phẩm đầy trí tuệ của Phật tặng cho chúng ta, hay nói cách khác nó là một loại nguyên tắc mình tuân theo sống giữa trần đời này để làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình cao quý, làm hạnh phúc cho người, làm hạnh phúc cho xã hội, giúp cho xã hội cân bằng và an hòa thôi. Và ngay những pháp chế của các quốc gia tự do nó cũng đặt thành nền tảng về vấn đề này nha. Anh có quyền tự do, nhưng mà cái quyền tự do anh không có thể là xâm phạm và hủy hoại quyền tự do của người khác thì được gọi là tự do. Tự do không có hàm nghĩa rằng anh muốn làm chi thì làm. Ví dụ như anh không tuân thủ vào cái luật giao thông, anh tự do anh đi cái kiểu gì anh đi, thế thì anh chạy ngược chiều thì điều thứ nhất anh chết, điều thứ hai anh làm chết người khác. Tự do ăn uống thôi các vị, nếu các vị không theo một cái tiêu chuẩn nhất định, các vị ăn uống một cách rất ư là cẩu thả, thế thì các vị tự hủy hoại mạng sống mình rồi. Tự do trong đời sống gia đình, nếu không có một cái chuẩn mực hay không có một nguyên tắc đạo đức để người ta có những cái hợp đồng sống với nhau, thế thì đời sống gia đình không có hạnh phúc. Mình hủy hoại mình, hủy hoại người, hủy hoại luôn con cái mình. Cho nên ý đầu tiên, đừng nghĩ giới là một sự cấm chỉ, ràng buộc, làm khó khăn, làm mất tự do. Mà hãy nghĩ một điều rằng đây là những nguyên tắc sống rất cao quý, giúp cho chúng ta sống một đời sống mang lại hạnh phúc cho mình, mang hạnh phúc cho người. Có những nguyên tắc sống này thì làm cho đời sống mình mỗi một ngày mỗi cao quý nha. Cao quý từ thân phận con người lên tới bậc thánh. Cao quý là ngay thân phận con người. Các vị được con người quý trọng, tôn kính và trở thành một bậc hiền giữa nhân gian. Cho nên ý đầu tiên mình nên hiểu về điều này. Còn không thì mình nghĩ mắc gì đâu quy y, mắc gì đâu thọ giới, thức khóc. May mắn thay, cái món quà tuyệt vời Đức Phật tặng cho nhân gian đó là tam quy và năm giới cấm nhé, để ta có thể đi vào thực tập, để ta thấy được những nguyên tắc sống này giúp cho chúng ta rất lớn lao, để chúng ta có thể hoàn thiện được nhân cách của mình ngay giữa cuộc đời này, một nhân cách hoàn thiện. Thưa các vị, cái điều tuyệt vời đó là tự mình làm thăng hoa đời sống mình, tự mình làm hạnh phúc cho chính mình, rồi mình sẽ làm thành cái sự lan rộng đến người xung quanh. Hay nói cái khác là tự mình làm hạnh phúc cho chính mình thì mình đã hiến tặng được điều này cho thế hệ con em mình, đó là thế hệ đi sau. Hiến tặng điều này cho thế hệ đi trước mình, đó là bố mẹ mình. Hiến tặng điều này cho thế hệ ngang mình, đó là người thân của mình. Điều này nó là một sự thực xảy ra đó. Cho nên nền tảng của nó xây dựng nên đạo đức. Giới là nền tảng đạo đức, hạnh phúc. Một cái từ nữa mà bây giờ hay dùng đó là nhân văn nha. Nó làm thành cái nhân cách cao đẹp. Giới nó là như vậy. Điều thứ hai, mình xin thưa thêm một điều nữa. Thưa các vị, Đức Phật chế giới á, nó không căn cứ vào văn hóa của vùng miền á. Những nguyên tắc sống á, những quy nghi cần phải giữ á, thì nó còn dính dáng ít nhiều đến văn hóa của những quốc gia, của những cái vùng văn hóa riêng. Nhưng mà giới thì căn cứ trên nghiệp thức của chúng sinh, chứ không phải là căn cứ trên vùng hay miền gì hết. Nghiệp thức chúng sinh của cõi đời này nó như vậy, cho nên chế giới. Đôi khi những cái truyền thống tu hiện tại người ta có khi hiểu lầm về vấn đề này. Người ta đòi thay đổi những cái nguyên tắc Đức Phật chế định từ ngày xưa. Một số ni chúng của Đài Loan bây giờ họ đòi bình đẳng nam nữ. Họ đòi bình đẳng giữa tăng và mình đi. Thưa các vị, có khi họ hiểu sai ý của bậc giác ngộ. Họ nghĩ rằng là cái thế giới bây giờ nam nữ nó đã bình đẳng nhau rồi thì mắc gì đâu mà trong thế giới nhà chùa chư ni phải giữ 8 kính pháp đối với chư tăng. Do vậy cho nên một số ni chúng hiện tại cấp tiến á, họ đòi hỏi là phải thay đổi cái cơ chế này. Thay đổi cơ chế này. Nhưng mà nếu ta nhìn vấn đề bằng con mắt khác thì ta thấy điều này mình không nên làm như vậy. Tại sao? Thưa các vị, Đức Thế Tôn chế giới là căn cứ vào nghiệp thức của con người, chứ không phải căn cứ vào cái tình trạng thay đổi của xã hội, tình trạng kỳ thị của văn hóa của quốc gia Ấn Độ hoặc Trung Hoa hoặc Việt Nam chi mà Ngài chế định nghe. Ngày xưa mình dạy về lịch sử Đức Phật, khi nói về vấn đề bát kính pháp, mình nói rằng đây là cánh cửa phương tiện Đức Phật mở ra để có thể thu nhận nữ giới vào trong tăng đoàn để hình thành một tăng đoàn tỳ kheo ni. Điều này cũng đúng thưa các vị, nhưng mà ở mức độ cạn thôi. Tại vì nếu nhìn vào lịch sử thì rõ ràng rằng là vào thời Thế Tôn tại tiền chưa hề có một đoàn thể ni chúng. Các vị Bà La Môn cư xử với người nữ Ấn Độ nó rất ư là kiêu kỳ. Họ không chấp nhận cái thế giới người nữ có thể thành người xuất gia. Thậm chí ngay bây giờ trong truyền thống Kitô vẫn chưa có linh mục nữ mà, phải không? Trong khi đó 26 thế kỷ trước Ấn Độ cái sự kỳ thị nam nữ vô cùng nặng nha. Do vậy cho nên Thế Tôn chế định giới tỳ kheo ni á, đặt ra 8 kinh pháp để cho các vị tỳ kheo ni đảnh lễ chư tăng dù chư tăng mới thọ giới. Mình nhìn bằng con mắt đời thường thì đúng là cánh cửa phương tiện Thế Tôn mở ra như vậy để có thể thu nhận cái cộng đồng người nữ vào xuất gia, tránh đi cái tiếng tị hiềm của ngoại đạo. Điều thứ hai có ý nghĩa rằng là thời bây giờ các vị tỳ kheo ni xuất gia đa phần là những bà chúa, vợ của các vị quan triều đình, và cái người lãnh đạo đi đoàn bây giờ là mẹ của Đức Thế Tôn, chứ không phải ai xa lạ. Nếu không có những quy chế thế này thì làm cho mấy bà lậu nghiệp chưa sạch á, họ mang cái tập khí đài cát vào thì họ khinh thường tăng đoàn. Vốn gì tăng đoàn Đức Thế Tôn lúc bấy giờ thì rất nhiều thành phần, có những người gánh phân đi tu, có những người là thợ cắt tóc đi tu, có những người giai cấp rất hạ tiện. Mà giai cấp hạ tiện như vậy gặp giai cấp Sát Đế Lị và Bà La Môn thì thưa các vị, họ không dám đi gần là một. Thậm chí cái bóng của người Bà La Môn và giai cấp hạ tiện mà dậm lên thì coi chừng cũng bị chém đầu. Và nước giếng của người ta uống, mà ảnh đứng ở thành giếng ngã cái bóng với nó thì coi chừng ảnh cũng bị trị tội nữa, tại cái bóng của ảnh cũng làm ô uế giếng nước của người ta. Thì các vị thấy là sự kỳ thị nó lớn đến độ nào. Trong khi đó thì các bà vốn là bà hoàng xuất gia cả, do vậy Thế Tôn chế định để cho giảm hết cái kiêu khí ngạo mạn của các vị ông hoàng bà chúa đi tu. Đây là cánh cửa phương tiện. Điều thứ ba, thưa các vị, là thời Thế Tôn tại tiền, Chư Tăng sống đời sống vô cư, đi nơi này đi nơi đó khất thực, do vậy cho nên ôm bát đi khất thực và di chuyển hàng đoàn dài như thế này. Cái vấn đề vệ sinh của nữ vô cùng khó khăn chứ không phải giống như nam đâu. Cho nên nội việc tắm giặt thôi. Và các bà vẫn còn là những cô gái, những công nương. Thế thì vấn đề vệ sinh nó vô cùng là cực nhọc, cho nên Thế Tôn rất đắn đo. Thế cho nên thưa các vị, ngày xưa mình vào lịch sử thì mình nhìn vấn đề nó ở mức độ này. Thế nhưng bây giờ mình có cái nhìn khác nha. Mình thấy rằng là bậc chánh biến tri không phải nhìn những vấn đề khó khăn về xã hội, khó khăn về nài vật lý, mà còn vấn đề nữa là nghiệp thức nữa nghe. Nghiệp thức. Thưa các vị, hai cơ thể nam và nữ, nó là biểu hiện của nghiệp thức cấu tạo để hình thành nghe. Chứ không phải là chuyện tình cờ, đành rằng bây giờ khoa học nó có thể thay đổi giới tính, nhưng mà ta nhìn tận thâm sâu thì các vị thấy rằng là đó là một vấn đề nghiệp thức, mà Đức Thế Tôn là bậc chánh biến tri. Ngài nhìn chúng sinh giữa trần đời này là do nghiệp thức cấu thành, cho nên những pháp chế Như Lai chế định căn cứ trên nghiệp thức chứ không phải căn cứ trên văn hóa vùng miền, căn cứ trên cơ thể sinh lý không, mà còn căn cứ trên nghiệp thức. Đây là vấn đề căn bản, là từ vấn đề này mình không có nói lang thang nhiều, từ vấn đề này nhìn lại để các vị nhớ rằng giới là một nguyên tắc sống để làm hạnh phúc cho ta bây giờ và mai sau, làm hạnh phúc sống cho ta ngay bây giờ và người gần gũi ta, người sau ta, người trước ta. Và nếu người nào có một nguyên tắc sống đẹp, sống lành, sống đúng với chuẩn mực Thế Tôn chế định, thưa các vị, tự nhiên đời sống họ cao quý, tự nhiên là cái tính nhân văn rất là cao. Nó là như vậy. Rồi trong phạm vi hẹp, một người xuất gia thôi, các vị hình dung rằng là mình chưa nói về giới nha, mình nói về quy nghi, về những cái nguyên tắc sống để cho có thể hài hòa được trong nội chúng đó. Các vị hình dung rằng là nếu là mình cẩn trọng học quy nghi một cách hoàn thiện thì các vị luyện mình vô già lam nào người ta cũng quý trọng, cũng thương yêu cả. Còn nếu mình chưa từng thực tập quy nghi một cách nghiêm túc, mình thô tháo, mình vụt chạc, mình không có cẩn trọng, nội cái việc ngủ không thôi cũng là sự phiền muộn á. Tại sao? Tuổi nó khác biệt, ví dụ giới trẻ giới già nó có sự khác biệt. Giấc ngủ của giới trẻ thì thưa các vị rất là dễ dàng, và có khi ngủ một giấc cho tới sáng mới thức, đúng vào giờ thức chúng ta mới thức. Còn giới già chúng ta thì ngủ mấy giờ thức? Thức hoài, lục đục thức. Mà nếu mình không có giữ quy nghi một cách nhỏ nhặt ra thế thì mình thức mình làm chi? Mình tưởng như ở nhà mình lục cục là cạn, mình đá thúng đụng nia. Mình ưng làm chi làm, mà ưng đi tắm, ưng đi gội, ưng đi giặt. Và thưa các vị, đúng nguyên tắc là các vị không được quyền thức trước Chư Tăng, thức trước đại chúng á. Thức nhưng mà vẫn nằm yên đó cho ta. Đúng giờ ngủ tắt đèn ngủ á. Không lý do gì để đèn hết. Thức thì cứ thức nhưng nằm đó. Anh bỏ hết những thói quen trần đời anh lại nhé. Anh sống trong nội chúng anh phải sống như vậy, phải sống hài hòa. Quy định là đúng giờ thức là đúng giờ thức, đúng giờ ngủ, đúng giờ ngủ. Người ta cho đi ăn thì đi ăn, người ta chưa cho đi ăn, đói chết bỏ, không có mò xuống bếp ăn được. Nguyên tắc à? Đây là những quy nghi rất là nhỏ nhặt, mà nếu các vị không sống vậy thì các vị trở thành cái chi? Giọt dầu trong lòng đại chúng á. Người ta chịu đựng mình cực lắm. Thêm một điều xin thưa nữa để cho mấy chú nhỏ này tương lai xuất gia lưu ý. Nhỏ tuổi như vậy thì người ta còn đè đầu người ta dạy. Lớn tuổi cỡ như cô An Huệ không ai dạy nữa. Mình phải tự học à. Tự mình trưởng thành, tự mình quan sát đời sống chúng. Mình cảm thấy tới chừng mình đi mà người ta nói thôi sư cô quận cứ tới cô đừng lên nữa nghe cô là biết rồi. Mà sợ mình lắm. Còn mình sửa soạn đi mà tiễn tới nơi, họ nhắn nhủ đôi điều, họ cho tiền biểu muộn cứ tới cô lên an cư với chúng tôi nghe thì biết rằng sống được rồi đó. chấp nhận được. Thế thì một nguyên tắc sống nhỏ thôi, cạn thôi, gần gũi đời thường thôi, là những quy nghi hành trì từng ngày, thưa các vị. Nếu các vị không tuân thủ thì các vị không trở thành người dễ thương. Nhân văn có nghĩa là dễ thương thôi. Có cách cư xử văn hóa nhất định, người ta quý trọng, người ta thương yêu thôi, không có gì lạ cả. Một con người không tu, con người giữa tầng đời, anh sống với chồng anh, với vợ anh, với con anh, thưa các vị, cũng phải học điều này nhé. Ở Việt Nam thì con cái nó trong lòng bàn tay ta vo tròn bóp méo gì cũng được, nhưng ở đây thì đố, phải không? Lạng hoàng nó bỏ các vị nó đi, phòng của nó gõ cửa về đàng hoàng, nó nói không được vô. Dám vô à? Không bố mẹ nào cả gan mở cửa vô nghe. Không bố mẹ nào dám mở tập của nó, mở điện thoại nó coi nó gọi ai, nghe lén những cái tin nhắn của nó được không? Đọc tin nhắn nó cũng không nữa. Đúng nguyên tắc là vậy. Đừng nghĩ mình là bố mẹ là có quyền. Lớn hơn một chuyện này nữa, đừng nghĩ rằng mình bố mẹ là có quyền biểu nó, ta thấy thằng đó dễ thương, ưng thằng đó, đừng có hòng, phải không? Nó nói bà giỏi có ưng đi, làm gì nhau? Đó lại, cái điều này nó là nền tảng rất là căn bản, là những nguyên tắc sống thôi, thưa các vị. Các vị có thể suy nghiệm điều này rất rộng nha. Điều thứ hai, định là chi? Thưa các vị, cái món quà của định này nó làm thành được sức mạnh, nó làm thành sự chú ý trung đó, và nó làm thành ý chí. Mình nêu là ba đặc tính đây. Mình không có định lực, thưa đại chúng, là mình cứ xê dịch mục tiêu, xê dịch cái định hướng của đời sống mình hoài. Hồi xưa mình nhớ là trong cái chuyện cổ của ông Như Ngọc á, các vị nhớ là kho tàng chuyện cổ đó, có học Tinh Hoa đó, ông Như Ngọc phải không? Ông Như Nguyễn Nhân Ngọc, ông Như là cái hiệu của ông, tên là Nguyễn Nhân Ngọc, đúng rồi, chị nói đúng á. Có câu chuyện anh chàng bán dù đó, đầu tiên bán cái chi đó không biết, thế rồi anh thấy dường như là không ai mua hết. Thấy người ta mua dù nhiều quá, cái anh về anh học nghề làm dù, anh làm dù. Học xong làm tới được cái dù thì hết mùa mưa rồi, qua mùa nắng rồi. Thế là anh ngồi về anh thấy ta bán quạt rất là chạy. Thế là anh về anh học làm quạt, anh đang xong quạt thì nó hết cái mùa hè rồi. Thay đổi 3 lần vậy, thưa các vị. Tới già rồi thì vẫn ngồi với cái thúng mà bán không được hàng gì cả, tại vì cứ đổi nghề sành sạch. Cái chuyện này, thưa các vị, nó đúng vào mọi tầm đời sống nghe. Các vị vô rằng đời sống mình mà cứ thay đổi sành sạch. Học một năm bác sĩ, cảm thấy nghe người ta bảo rằng bác sĩ dường như bây giờ là tắp rùi thôi. Nhiều bác sĩ quá, hay là không ra tiền, thuế má thì mắc, phòng mạch thì mở ra thì mướn cái phòng mạch thôi, đủ chết tiền rồi. Thôi thì bây giờ mình học làm kỹ sư. Học kỹ sư number hôm nghe ta bảo rằng bây giờ kỹ sư vi tính nó cũng dư nữa. Cái mình đổi nghề, mình học cái ngành gì? Học ngành dược. Và thế rồi một hôm nghe bạn bè nó bảo rằng ôi không có gì nghề gì khốn khổ bằng nghề dược, có biết không? Rồi nó chết, thế thì mình đổi nghề này. Cái đi học cái nghề làm nha sĩ. Rồi một hôm đọc báo, người ta bảo rằng không có một cái tỷ suất nào cao bằng tỷ suất làm nha sĩ cả. Tôi biết cái này của nha sĩ không? Nói động chạm nhau nha. Nhưng mà cái nghề nha sĩ là cái nghề tội nghiệp nhất, tự nhận cao nhất. Không biết sao kỳ hả? Hoặc hơn mình hỏi chứ tại sao mà người ta thống kê rằng là nha sĩ là cái ngành nghề ế hàng thì không ế, nhưng mà cái ngành đó buồn thảm tự nhận. Ai tới nha sĩ là chẳng rên la. Đứa bé nào mà tới nha sĩ mà nó cũng không khóc, thưa các vị, cho nên tiếp xúc khổ đau mà cũng không có nhìn thấy trời xanh mây bạc gì hết. Cái nhìn trăng người ta không? Cho nên tự dẫn nhiều nhất. Từ những ví dụ đó cho vui thôi rồi trở lại. Thưa các vị, nếu các vị không có định lực thì các vị ngay ở nhân gian thôi, không thành công chuyện gì cả. Đổi nghề sành sạch. Thế là nếu các vị không có định lực thì học không đến nơi đến chốn nha. học không đến nơi đến chốn. Rồi không có định lực thì các vị sẽ không có thể nào có được cái sức mạnh của nội tâm cả. Nội tâm ta. Sở dĩ mà không có định lực là do vì tâm thức ta nó đầy sự lang thang. Mà sức mạnh nội tâm không có thì chắc chắn một điều rằng là ta không có ý chí, ta không có kiên định được một điều gì cả. Ai nói phải thì nghe phải, nói quấy thì nghe quấy. Nói đúng mình cũng nghe, rồi mai kia người khác bài bác rằng là cái này không đúng đâu, cái này sai. Ta lại nói, ồ vậy hả, tao tôi làm lại cái khác. Cái trường hợp này chúng ta nên nhận diện nha. Điều thứ nhất là với người không có định lực nó khác với người tràn đầy trí tuệ. Lòng độ lượng bao dung nó khác nha. Hai cái này nó gần nhau lắm. Và có một ví dụ rất là dễ hiểu đó là cái nụ cười của tên khùng nó giống cái nụ cười của các bậc thánh lắm. Nó rất là vô tư, cười như nhau nhưng mà nội dung bên trong nó khác nha. Cái tên khùng nó ra đường nó cười, không có lý do gì cả, nó cứ cười thôi. Nhưng mà thưa các vị, nội tâm nó vốn gì rỗng, vốn gì không có lý do nó cười. Nhưng mà bậc thánh thì nội tâm cũng trống nhưng mà tràn đầy trí tuệ. Hai nụ cười thì nó giống nhau bên ngoài, nhưng một bên thì thánh, một bên thì phàm nhé. Thì từ cái điều này chúng ta nhìn lại xưa các vị, cái sự dễ vui và có thể chấp nhận được những cái trái ý nghịch lòng của người có tâm hồn độ lượng bao dung nó khác với cái người không có ý chí kiên định nha. Hai cái này nó rất khác. Bằng không thì ta thấy anh chàng rất ư là dễ sai dễ khiến, ta tưởng là anh chàng đó là loại không có định lực, thiếu ý chí, không có sức mạnh nội tâm. Thì ta cứ tưởng rằng những anh chàng vô cùng là độc tài, quyết đoán là hay, thưa không, chưa chắc gì đã hơn nhau. Cho nên các vị ý thức về điều này. Và cái điều này các vị ý thức được nó đòi hỏi cái điều này nghe. Cái điều này bổ sung này. Không có năng lực trí tuệ thì ta lầm lẫn bậc hiền nhân với cái tên khùng. Họ cười với nhau lắm. Nhưng mà không có trí tuệ cho nên mình không nhận diện được. Và trở lại vấn đề định lực, thưa các vị. Nếu không có năng lực định thì các vị không có sự tập trung. Tập trung vào một việc, tập trung vào học một nghề, tập trung vào suy tư một vấn đề. Mình không có khả năng làm điều này. Cho nên rất quan trọng là trong đời sống bình thường này, anh có được một cái sức mạnh nội tâm thì ít nhiều anh phải có định lực thôi. Không có định lực không làm thành sức mạnh nội tâm. Và cái phần thứ ba là ý chí, các vị có kiên cường cùng không, thưa các vị, nó được biểu hiện bằng hai cái nguyên tắc đi vô, tức là hai cái nền tảng để xây dựng thành ý chí kiên cường nhé. Cái nền tảng thứ nhất là nếu không có tuệ thì ý chí không kiên cường. Mình thấy đây là việc làm đúng nè, đây là con đường mà ta có thể thực thi được với cái năng lực của ta, kiến thức của ta, tài năng của ta, nguồn vốn của ta, cho nên ta có thể làm được điều này. Từ năng lực trí tuệ mình quan sát cái mục đích mình sẽ tới vậy, cho nên mình quyết định rằng là phải làm cho được. Thì nó đòi hỏi một là tuệ, hai là cái sự quyết tâm. Phải có được cái định lực nhất định, cái sức mạnh nội tâm phải có mới làm thành ý chí kiên cường. Điều thứ ba, tuệ. Nó là khơi mở cho mọi sự phát triển này. Tức là sự sáng tạo nè, khơi mở cho mọi khám phá. Dường như cách đây nhiều năm rồi, có một lần đó, một đoàn thám hiểm đi lên cái vùng Bắc Cực, không biết các vị có đọc cái thông tin đó chưa. Tình cờ họ phát giác ra một cái con thuyền có khoảng 20 mấy thủy thủ và một vị thuyền trưởng chết ở vùng Bắc Cực. Mà chết vùng Bắc Cực thì coi như họ được liệm xác luôn và đóng băng, không cần ướp xác, mà trọn vẹn cả một con tàu, thưa các vị, mắc kẹt giữa vùng băng tuyết như vậy còn nguyên vậy. Thế rồi họ khám phá ra rằng là cái chết của con tàu này do vì họ không có chuẩn bị đủ cái nguồn than để sưởi ấm nghe, để phá băng. Những cái dụng cụ phá băng, những cái nguồn than sưởi ấm gì như không đủ, mà chỉ thấy là tràn đầy ở trong những cái bon tàu thì rượu nè, thức ăn nè. Tức là những cái thứ ăn chơi khiêu vũ nhảy đầm giống như là một du thuyền trên cái vùng biển bình thường đó, mà các vị thủy thủ và cái người lãnh đạo tàu đó họ không nghĩ ra rằng là vượt Bắc Băng Dương lên khám phá cái vùng cực Bắc vô cùng lạnh, và cái điều tiên yếu ra là phải có một cái nguồn dầu để đốt, phải có một cái nguồn củi để có thể làm ấm. Thế là thưa các vị, họ khám phá ra, họ chắc lưỡi và họ đánh giá rằng là cái công trình này sở dĩ mà người ta mới rời nước Anh đi lên không có bao xa mà chết như thế này là do vì cái vị trưởng đoàn đó, họ không biết gì, họ không có cái ý niệm gì về cái vùng lạnh của Bắc Băng Dương cả. Thế thì thưa các vị, ở mức độ mà chúng ta có thể nhận diện đó rằng là năng lực của tư duy, của sự suy nghĩ đặt ra nhiều cái phương án giải quyết cho một vấn đề đó, đó là nền tảng căn bản để làm thành mọi sự thành công giữa trần đời này ngay. Bây giờ dường như là cái điều này nó càng ngày nó càng bị đẩy lui vào lãng quên, là do vì chúng ta không có cần sử dụng cái đầu chúng ta nhiều. Chúng ta ra đường chúng ta cứ bấm GPS lên rồi tự nhiên nó dẫn ta tới chỗ, người ta sáng tạo sẵn cái sự thông minh là chúng ta cứ xài thôi. Các vị hình dung rằng cái thế hệ trước mình những vài mươi năm đó, chỉ cần họ đọc địa chỉ thôi là họ chỉ cần đi một lần trên con đường đó là sau đó không cần là nhớ đường nghe, họ nhớ đường bên vách đó, cái đầu họ vô cùng nhạy. Chúng ta bây giờ thì có khi mình đến cái nhà đó 10 lần rồi chứ, thế nhưng mà cũng phải mở GPS cho nó chắc ăn, không biết đường đi. Và nhiều người như vậy, tự nhiên cái đầu của mình nó càng ngày càng mù đi, cái khả năng ký ức của mình, khả năng tư duy của mình dường như càng ngày nó càng dở đi nghe. Nguyên tắc cánh cửa mà các vị đẩy liên tục thì nó luôn sáng, phải không? Và cái cửa các vị không đẩy thì chuyện gì phát sinh? Rết, mục, đất bám, nhện nhăn và đẩy không được. Cái đầu mình như vậy nghe. Và chừng như là chúng ta càng ngày càng lâm vô cái tình trạng lười, vận động. Cho nên ý niệm đầu tiên thưa các vị, tuệ nó phát sinh từ cái năng lực tư duy của các vị, vận động của các vị, nghĩ suy của các vị. Đừng có nghe bảo rằng đi vô con đường thiền tập rồi cắt vọng tưởng, giết vọng tưởng, đào thải vọng tưởng, tránh vọng tưởng, không cho nó nghĩ suy. Có chừng à, mình tu làm pháp môn à. Đầu tiên là tuệ phân tích, tuệ có đối tượng để ta nhận diện, để phân tích mà. Do vậy cho nên thưa các vị, căn bản nhất giữa trần đời này đó là các vị có năng lực tuệ thì các vị có năng lực sáng tạo. Có năng lực sáng tạo nhiều lĩnh vực. Một món đồ chơi, thưa các vị, mình đưa em bé, ví dụ như mua sẵn món đồ chơi về đưa cho nó làm chi các vị biết không? Nó chơi chút xíu rồi nó tháo ra hết. Trái lại người lớn thì mua món đồ sao về đi y vậy. Đến cái độ nó lười ra rồi không có buồn, nghĩa là thừa hưởng nhiều hơn là tự mình sáng tạo nghe. Mình qua bên Canada, mình thấy cái nhà giàu ở bên cạnh đó, làm cái nhà, làm cầu tuột nè, làm mấy cái đu để nó đánh đu. Nhưng mà chẳng có con ma nào nhà 4-5 đứa con nít mà nó không ra nó chơi. Thế rồi tới chuyện nó ra chơi thì nó lôi ba cái đồ của nó thôi, nó ra rồi nó bữa nó đóng, nó cắt, nó gọt, nó làm, nó chơi thôi. Còn cái thứ đồ chơi vô cùng sang trọng, đẹp đẽ, người ta làm sẵn, nó leo lên, nó tuột xuống, nó chẳng buồn leo lên. Rồi mình nhìn mấy cái thằng nhóc nhỏ cháu mình thấy bố nó mua về cây súng ngon lành vậy, rất là đẹp. Bắn thì nó cũng kêu đùng đùng với người ta, tại vì nó xài pin mà. Nó chơi chừng khoảng 5-3 phút, nó nhìn tới, nhìn luôn, không thấy ai để ý, nó tháo ra. Tháo rồi nó gắn cái này lại cái kia chơi vậy đó, làm gì nhau. Và thưa các vị, do vậy cho nên những đứa bé thông minh nào nó cũng đều đầy năng lượng, đầy sự phá phách là như vậy nghe. Tại vì nó là cái nền tảng để làm thành sự sáng tạo. Còn đứa bé nào mà nó sinh ra mà thưa các vị nó hiền rụi, biểu nó ngồi đâu ngồi đó, mắt nó không cần chớp, rùi đầu nó không cần đuổi, không đời nào thông minh được. Bố mẹ Việt Nam thì có điều lạ là đứa nào mà sinh ra mà biểu nó ngồi thì nó ngồi, biểu đứng đứng, khách tới nhà liếc nó cái nó lật đật chạy mất, thì thấy đây là thằng bé dễ dạy. Nhưng mà thưa các vị, vô hình trung mình dạy cho con cái mình nó ngu cả lũ rồi. Cho nên thưa đại chúng, Tuệ đầu tiên, thưa các vị, nó là rất bình thường, nó là cái sự khám phá, sự sáng tạo, sự tư duy. Và nếu nó có được cái điều này là nền tảng thì nó trở thành cái chi? Trở thành sự phát triển cho xã hội, phát triển cho mọi lĩnh vực của cuộc đời ạ. Ngay đời sống nó, ngay đời sống của người thân nó. Và thưa các vị, cái điều này nó không có loại trừ dân tộc nào cả. Một dân tộc mà chỉ biết tuân thủ một bề ông bà, bài làm sao thì ta làm vậy. Thế thì không dám dông thuyền vượt biển ngay, không dám khám phá. Chỉ có những dân tộc nào nó đủ mạnh, đủ định lực là một, nó có một cái nền tảng căn bản về nguyên tắc sống, tức là nó có một cái đạo đức căn bản, có giới, và nó có đủ định lực để nó có ý chí đủ mạnh, và nó có trí tuệ, nó dám khám phá, nó dám dông thuyền vượt biển, nó dám thay đổi đời sống đó. Nó luôn là làm mới từng ngày, nó không bằng lòng những cái lối mòn cũ kỹ, thì dân tộc đó mới phát triển được. Các vị nhìn coi tổ tiên ông bà ta quá khứ thì thưa các vị không rời khỏi lý ta làng á. Mà trong khi đó thì trong quá khứ dân tộc của ta có cái gốc từ Mã Lai, tức là từ những vùng đảo di cư vào Việt Nam, xây dựng quê hương đất tổ đó chứ. Thế rồi tự nhiên cắm rễ vào cái vùng đất nông nghiệp, tự nhiên là mình cảm thấy cuộc đời như vậy là an bần thủ đạo rồi, không có cần tiến nữa. Cho nên mình dừng lại những chặng đường, nhất là cái tinh thần nho giáo cổ hủ nó đầu độc mình. Trong khi đó, cái thời mà những quốc gia Á Châu văn minh á, thưa các vị, châu Âu nó còn chìm trong cái tình trạng mờ tối, chưa có nền văn minh nghe. Trung Hoa đã có giấy viết, mà châu Âu thì chưa có giấy viết, nó còn sử dụng tấm da dê thôi. Và nó viết thì, thưa các vị, nó còn dùng cái lông chim đó nó viết đó chứ. Nền văn minh chưa đạt đến cái chiều cao. Cả một cái dân tộc dùng phi châu, thưa các vị, của Hồi giáo cũng vậy nghe. Cái thời văn minh Trung Hoa rực rỡ là nó vẫn còn là những bộ lạc biên cướp đó mà. Thế nhưng mà thưa các vị, nó bắt đầu cái công trình hội nhập cái nền văn minh Hy La, tức là nó tấn công vào những cái vùng châu Âu, nó bắt đầu học đòi cái nền văn minh châu Âu. Và tự nhiên với những con người họ có định lực là một nè, đầy sự sáng tạo là hai, cho nên nó trở thành anh hùng của những vùng biển vào thế kỷ 16, 17 là như vậy. Gần chúng ta nhất là cái dân Mỹ này. Một đời của người Mỹ, thưa các vị, tính ra là nó về nhà bao nhiêu lần, các vị biết không? Nó không ngại ngần chi về cái chuyện là bỏ chỗ làm này đi làm chỗ làm khác. Người Việt ta, thưa các vị, kiếm được cái chỗ làm rồi là ở yên tới đó để trông cho tới già lãnh tiền hưu thôi, chứ còn đố mà dám thay đổi chỗ làm. Có được cái chỗ làm rồi thì bám chặt. Có được cái nhà rồi thì coi như cái nhà này là để di chúc là cho cháu con, chứ ta không hề có cái quan niệm giống như người Mỹ nghe. Người Mỹ nó dời nhà là chuyện bình thường. Cái văn hóa ta nó làm cho chúng ta ù lì. Và càng ngày càng lâm vô cái tình trạng là cùng lục đi năng lực trí tuệ là như vậy. Tóm lại thưa đại chúng, ba phần này nó là một loại nguyên tắc sống của không phải riêng đạo Phật đâu, mà nguyên tắc sống cho mọi nền văn minh phát triển, mọi con người cũng phát triển. Mình đừng nghĩ những nguyên tắc này nó dành cho tôn giáo. Thưa các vị, nếu mà các vị trong quá khứ vào cái thời trước 75 các vị đọc những cái chuyện về giang hồ của Dương Anh viết, thì các vị nhớ rằng mấy cái chuyện như là Loan Bắc Nhung phải không? Chuyện gì đó, vết thù trên lưng ngựa quan hả? Nhiều, nhưng mà các vị để ý rằng là trong cái giới giang hồ đâm thuê chém bướm cướp giật, người ta nó cũng có một nguyên tắc đạo đức của nó chứ. Thưa các vị, đạo đức nó là nền tảng chuẩn mực cho không những là người tu tập trong thế giới nhà chùa, người sống bình thường trong đời sống gia đình hạnh phúc, mà nó là chuẩn mực cho cái thế giới giang hồ nữa. Đâm thuê chém bướm giết người nó cũng có cái chuẩn mực, tức là cũng có nguyên tắc của nó chứ. Mình nhớ rằng là những ta anh hùng Mã Thượng ngày xưa đó, đành rằng nó có thể giết người, cướp của, không đề hà chi chuyện tội ác. Thế nhưng mà nó có nguyên tắc đầu tiên là gì? Giờ nói lang thang chút cho vui. Đầu tiên là gì? Nguyên tắc đầu tiên trong cái thế giới ở Dương Anh ngày xưa viết ra, nguyên tắc đầu tiên là không hề cướp vợ bạn. Phải không? Nguyên tắc thứ hai là không hề đâm sau lưng của người bạn hữu mình, tức là không hề phản bội nghe. Dù cảnh sát bắt có giết thì giết, nhưng mà không hề khai tên cái người người bạn hữu mình cùng đi giật với mình. Và dường như nó có 5-6 nguyên tắc gì dành cho cái thế giới giang hồ đó, mình không nhớ. Khi nào đọc lại bộ sách của Dương Anh thì các vị thấy điều này. Tóm lại, ba cái nền tảng này nó làm thành đạo đức, làm thành hạnh phúc cho con người, và nó làm thành luôn sự tiến bộ của con người. Và ba nguyên tắc này ứng dụng nó trong đời sống tu thì nó làm thành nền tảng để ta thành tựu được cái gì? Thành tựu được thánh hạnh, thành tựu được trí tuệ, thành tựu được quả vị cao tột, chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc tột cùng à. Học cho nhiều thưa các vị vẫn không ngoài ba nguyên tắc này nhé. Đời sống các vị mày mò nhiều nẻo, các vị biết nhiều học thuật, nhiều triết lý, nhưng mà vẫn không ngoài nguyên tắc này. Gần 8 giờ rưỡi rồi đấy. Kiếp đủ chuyện trời trăng nói cho nó hết giờ. Thứ hai là cái năng lực của tam học. Phần B. Chị liệu mọi bệnh khổ xã hội ngay. Thứ nhất là cái loại bệnh thưa các vị, cái loại bệnh của xã hội bây giờ mà chúng ta đang đối diện đó là bệnh chi, các vị biết không? Bạo hành nghe, bạo động xã hội, tức là điều thứ nhất là cái bệnh cuồng tính nè. Bệnh thứ hai là bệnh chi? Bệnh căm thù. Bệnh thứ ba là loại bệnh cố chấp, sợ hãi. Tóm lại, nếu mình dùng cái từ Phật giáo mà gọi thì ba cái bệnh thâm căn cố đế là bệnh tham, sân, là si thôi. Thưa các vị, cái bệnh này nó là bệnh cản nhất của đời sống con người. Mình tham muốn vật chất của cải để tiêu thụ, để sử dụng. Với cá nhân thì mình tham cho chính mình, còn với gia đình thì mình làm thế nào để cho gia đình đổi thay, đời sống nó phát triển hơn. Rồi nếu mình là người lãnh đạo đất nước thì mình làm thế nào để cho lợi nhuận nó đến với đất nước mình, quốc gia mình. Mình có thể dẫm bừa lên những cái nguyên tắc đạo đức rất ư là dễ dàng. Thế thì bệnh tham này, đầu tiên nó có ra thì nó đặt nền tảng cho cái bệnh kế tiếp là bệnh sân. Tại vì ham muốn mà không được, hoặc là ham muốn nhưng mà người khác giật mất cái món của mình đang đắc ý, thế thì cái sự giận dữ nó phát sinh thôi. Giận dữ căm thù, muốn hủy diệt người, muốn trừng trị người, đó là điều tự nhiên khi lòng tham người ta không được đáp ứng. Và hai cái điều này thưa các vị, nó được cái nền si này làm nền tảng nhé. Khi có sự u mê, khi có sự mê lầm, khi tâm tối thì người ta dễ phát sinh hai cái bệnh này rất là dễ dàng. Điều kế tiếp thưa các vị, si nó làm thành cái bệnh cuồng tính của con người nhé. Mình không có năng lực tư duy, không có năng lực trí tuệ nhất định, cho nên mình chỉ có thể tin rằng là cái điều này của vị Calip dạy, điều này của vị mục sư dạy, điều này của các thầy dạy là duy nhất thôi. Ngoài những điều này không hề có chân lý gì khác cả. Mình chỉ biết là một tôn giáo mình đang theo, một truyền thống mình đang tu thôi. Thế thì thưa các vị, cái cuồng tính này nó có thể bị loại trừ khi người ta phát triển năng lực trí tuệ thôi. Năng lực trí tuệ nó có khả năng nó loại trừ được cái bệnh si của con người. Cái năng lực hiểu biết của người ta càng rộng, cái nhìn ta càng mênh mông, thì thưa các vị, người ta biết cân phân được cái vấn đề về lợi nhuận như thế nào để ta có lợi và người cùng có lợi nha. Cái nền văn minh thế giới hiện tại thưa các vị, nó đặt cái tiêu chuẩn về ngoại giao trên cái định chuẩn là ta với người cùng có lợi, chứ không phải lợi về ta mà thiệt về người. Không biết cái cuộc thương thảo thế nào, cái sự hợp tác về kinh tế thế nào, nhưng mà Có nghĩa rằng là tôi có lợi và anh cũng có lợi, cùng có lợi, thì cái hiệp thương này thành công. Còn nếu tôi có lợi mà anh bị thua thiệt thì hiệp thương này không thể thành công được. Thế thì nền văn minh càng lên cao, ta càng tiếp cận với cái tính nhân văn và nền đạo đức càng cao. Nền văn minh càng thấp thì thưa các vị, người ta chỉ đặt cái lợi nhuận của người ta thôi, kẻ kia thì thiệt thòi ráng chịu. Từ cái ví dụ đó thì chúng ta nhìn lại, khi tâm thức ta đạt đến chiều cao, sự hiểu biết ta nó đạt đến một cái mức độ nào đó, thì các vị cũng hành xử như vậy nhé. Các vị sẽ hành xử là ta với người cùng được nuôi dưỡng, cùng được hạnh phúc, cùng được an lạc, không có chuyện là hạnh phúc của tôi thôi, còn anh thì mặc kệ, tôi dẫm bừa lên đời sống của anh, không có chuyện đó. Rồi đạt đến một cái mức độ hiểu biết sâu xa hơn, thưa các vị, người ta sẽ làm được điều này với thiên nhiên, với môi trường đời sống nha. Tôi khai thác thiên nhiên, khai thác môi trường cho đời sống tôi càng ngày nó càng được phúc lạc. Thế nhưng tôi không có vì lý do đời sống của tôi nó đầy đủ những tiện ích mà tôi hủy diệt môi trường sống chung quanh. Tôi hủy diệt không khí, hủy diệt cỏ cây, hủy diệt nguồn nước nha. Và cái định chuẩn này thưa các vị nó bao giờ cũng đúng cả. Các vị nhìn những quốc gia văn minh, nó phát triển tới đâu thì nó phát triển, nhưng mà nó vẫn duy trì được cái chi? Duy trì được cái điều kiện khí hậu tốt lành để nó sống. Mình chưa nói đâu xa, nhìn các thành phố Mỹ, các vị thấy dù là một cái quận hạt bé nhỏ thôi, nó xây dựng một thành phố, thưa các vị, nó vẫn chừa lại những vùng rừng cây để cho chim thú ở, trong một khu gia cư thôi. Nó không hề là phá trắng, nó vẫn để một vùng rừng cây để cho những con sóc, những con chim, những nơi mà loài động vật có thể tồn tại. Cái nền văn minh nó đạt đến chiều cao do vì cái nền văn hóa của nó cũng đạt đến chiều cao. Hai điều này nó cân bằng, cho nên nó làm thành cái tính nhân văn của một nền dân chủ của đất nước Hoa Kỳ. Nói chi thì nói, chứ chúng ta dõi mắt chúng ta nhìn khắp hành tinh này, chưa có một quốc gia nào nó phát triển một cách cân bằng hài hòa như Mỹ cả. Mình nhìn bằng cái mắt thiển cận của mình thì thấy chừng như là quốc gia này nó cũng có nhiều khó khăn như Việt Nam, nhưng mà không. Nhìn rất rõ ràng là các vị chưa thể đi đến đất nước nào, các vị mua đồ, các vị xài, các vị cảm thấy không vừa lòng, các vị trả mà nó trả lại cho các vị tiền đâu, nó chửi vào mặt thì có. Mình ở Đà Lạt mình có nhiều cái kỷ niệm lắm nghe. Mình vô tiệm mình mua đồ, nghe mấy cái giọng nói ngọt hơn mía lùi nữa đó. Thầy à, con là Phật tử mà con bán thầy con đâu có mắc. Mình nghe ngọt ơi là ngọt đó. Ồ rồi, thì cứ gói cho tôi đem về. Đệ tử hỏi thưa thầy, thầy mua bình thủy này nhiêu vậy? Mình đâu có dám nói thiệt cái giá mình mua. Mình nói giảm đi hết 15 đồng. Mình nói mua có 15 đồng thôi con. Nói trời, 15 đồng hả? Thầy mua làm hết 5 đồng rồi đó. Nếu mà mình nói thiệt cái giá mình mua thì nó còn cười vô lỗ mũi mình nữa. Cho nên mình đâu có dạy gì, mình nói thấp xuống để nó thấy rằng thầy nó ngon, mua rẻ. Thế nhưng mà vẫn bị chê là thầy của lầm. Thưa các vị, rõ ràng rằng là cái nền văn minh của tất cả quốc gia, của tất cả người dân đặt trên cái định chuẩn. Đó là khi có được cái nền tảng tam học, tức là có được cái nguyên tắc sống đạo đức á, thì xã hội nó cân bằng á. Có nguyên tắc sống đạo đức á, thì người ta không cuồng tín với tôn giáo. Bằng không thì các vị nhìn coi là cái sự đáng sợ nhất hành tinh chúng ta giờ là cái sự cuồng tín của tôn giáo. Những cái thông tin các vị đọc, các vị thấy chết khiếp nha. Những quốc gia văn minh như là Anh nè, như là Pháp nè, các quốc gia châu Âu đó, Đức mở rộng cái vòng tay đón những người di cư Hồi giáo đi vô đất nước họ. Đầu tiên thì nó gọi cái bà thủ tướng Đức như là mẹ, người đã cứu cuộc đời nó. Tới chuyện nó vô được đất nước rồi thưa các vị, là nó bắt đầu hoành hành. Nó chặn một đoạn đường lại, nó cầu nguyện, đố có ai dám, cảnh sát nào dám đụng tới đó. Lễ cầu nguyện của ta mà. Rồi điều thứ hai là nó có quyền bắt những cô gái ngoài đường phố nó hiếp dâm một cách trắng trợn. Và không có cảnh sát nào xử lý được vấn đề này. Và những thông tin này thưa các vị, một vài người Việt có mặt nơi kia rồi chụp hình những cái những cái sinh hoạt về cái tội bạo hành của người Hồi giáo bên đó họ phổ biến trong chính phủ thì ngậm bồ hòn không dám thông tin này cả. Sau ngày đắc cử ông Donald Trump, chúng ta nghĩ rằng cái ông này hơi khùng khùng. Thế nhưng bây giờ rồi nhìn thấy cái tình trạng Hồi giáo quạnh quẹ, hoành hành ở quốc gia như Đức, như Anh là chúng ta thấy ồ, hóa ra ông tổng thống của mình khá là anh minh, quyết định cái chuyện là cấm nhập cư người Hồi giáo, rất hay. Mình là người Phật giáo, mình không có đến nỗi quá ư là cuồng tín. Nhưng mà thưa các vị nhìn hình ảnh của người Hồi giáo đang quạnh quẹ, đang làm khổ các quốc gia châu Âu rồi các vị chết khiếp. Cái tình trạng bất ổn của xã hội bây giờ rất nặng nề do vì đặc tính này của người Hồi giáo đấy, rất là cuồng tín, rất cuồng tín. Cách đây nhiều năm mình qua bên Úc á, chính phủ Úc là trời, một số các cái anh chàng từ Liban rồi qua, các quốc gia Hồi giáo nó qua nó học trong trường mà cái số lượng nó học thì đông nha. Thế rồi thưa các vị, nó đòi rằng là trong đại học phải có một cái thánh đường Hồi giáo để cho nó cầu nguyện ạ. Rồi nó biểu tình rần rộ. Và cái nơi nào có cái anh chàng Hồi giáo mà anh ở rồi thì cộng đồng người Việt mình sợ lắm. Tại vì cái sự lật lọng, gian manh, dối trá của hắn, hắn coi thường luật pháp và hắn cũng chẳng nể vì chi cộng đồng người Việt, và hắn có quyền là nay nói thế này, mai nói thế kia. Tôi nghĩ đây mà một số các Phật tử có dịp đi làm những cơ sở Mỹ, các vị tiếp xúc với những người Trung Đông thì các vị nhận ra điều này nghe. Tánh tình của họ rất là kỳ lạ, rất là lạ lùng. Và đã có những cái vụ bạo động xảy ra trên nước Úc, đành rằng đất nước này họ tuyển người vô rất là kỹ. Thế nhưng mà chỉ có một nhóm nhỏ Hồi giáo thôi là nó làm thành cái sự rối loạn cho xã hội. Có khi là nó xách súng nó giết người và rất nhiều sự việc xảy ra nghe. Cho nên họ rất sợ Hồi giáo. Họ mong muốn rằng là Đạo Phật phát triển trên vùng đất đó. Thế nhưng mà dường như Phật giáo chúng ta lay quay nơi đó sống còn mà chưa phát triển được điều chi cả. Trong khi chánh phủ Úc nó hết lòng yểm trợ cho Đạo Phật nơi đó. Chỉ cần Đạo Phật khởi động ra một cái chương trình xây dựng thì nó giúp cho 50% cái nguồn vốn để xây dựng đó. Chỉ cần khởi động ra một cái công trình gì mang cái tính từ thiện thì nó liền giúp 50% để làm cái công trình đó. Canada cũng vậy nghe. Các vị biết rằng là những nhà lãnh đạo thế giới giờ họ mong muốn Phật giáo được phát triển. Tóm lại một điều, thưa đại chúng rằng là cái bệnh đây là cái loại bệnh mà xã hội chúng ta đang rất là kinh khiếp. Bệnh cuồng tín. Và cuồng tín thì nó đưa đến căm thù, đưa đến bạo động, đưa đến giết người, đưa đến tàn phá rất là nhiều mặt của xã hội nghe. Tàn phá đạo đức, tàn phá công trình kiến trúc. Và bao giờ cũng vậy, ác tính nó lây lan nhanh hơn là loại thiện tính. Cái năng lực lành thiện có khi mất 100 năm để xây dựng, mới tạo thành cái nền tảng đạo đức cho xã hội. Thế nhưng mà chỉ cần vài mươi năm thôi, nó hủy diệt hết gốc rễ của cái nền tảng đạo đức đã từng gầy dựng, có khi mất nhiều trăm năm nhé. Rồi mình không cần nói đâu xa, mình nói lại nước Việt Nam của mình để các vị kính sợ nha. Cái nền đạo đức của dân tộc Việt từ khai cơ lập nghiệp qua Ngô Đinh Lê Lý Trần cho tới trải dài với tới thời Nguyễn, các vị biết là dày công vô lắm á. Để tạo nên cái nhân cách của người Việt, cái tình làng nghĩa xóm của người Việt, cái sự quan tâm thân thiết của người Việt. Thế nhưng mà rồi vài mươi năm với cái cơ chế xã hội chủ nghĩa thôi, nói này nó đụng nhau rồi. Thưa các vị, dường như là bây giờ chúng ta cảm thấy xã hội nó đang trên cái đà băng hoại. Nếu năm 80 thì người ta còn đổ thừa rằng đây là do gì tàn dư của chế độ Mỹ Ngụy, nhưng bây giờ tới 40 mấy năm ngang qua rồi. Cái thế hệ phạm tội, phạm pháp, giết người, cướp của cực ác bây giờ nó đều sinh ra sau 75 cả. Rồi đổ thừa ai? Ngay những ngày đầu, thưa các vị, cái điều đầu tiên có mặt của cơ chế chính quyền mới là họ gom hết toàn bộ sách vở thư tịch đốt sạch. Cái nền tảng căn bản của học đường ngày xưa là tiên học lễ hậu học văn. Thế nhưng mà khi vừa có mặt vào quản lý trường lớp thì cái bản tiên học lễ hậu học văn được gỡ xuống, vứt đi, chả bỏ vô lò chùm mất. Thì các vị hình dung rằng là ngay cái điều căn bản đầu tiên xây dựng một cái thể chế của miền Nam Việt Nam là đã đặt trên cái nền tảng là hủy hoại nền tảng đạo đức nhân văn trước rồi. Cho nên không tránh được là cho tới bây giờ chúng ta đang lây quay, chúng ta đã tìm lại con đường đi như ngày xưa để phục hồi lại cái giá trị nhân văn của nhiều thế hệ ông cha ta gây dựng hết. Từ cái điều này để xin thưa nha một điều, thưa đại chúng, chỉ có cái con đường giáo dục về giới định tuệ, đây là con đường vượt ngoài biên giới tôn giáo, không phải là cái món quà của riêng đạo Phật, mà đây là cái món quà trí thức ở tầm cao rất nhân văn của nhân loại tạo thành để cống hiến cho loài người. Nếu nếm được cái hương vị này, nếu đi vào con đường này, thế thì người ta mới có thể cải tạo bản thân, cải tạo xã hội, đạt đến cái ngưỡng cửa là loại trừ được khả năng cuồng tín, loại trừ được nỗi sợ sệt bất an, loại trừ được cái khả năng cố chấp của con người, và lòng thù hận nó sẽ bị triệt tiêu và không còn nỗi sợ hãi nữa. Thì lúc bấy giờ mới nói đến cái chuyện là trị liệu được mọi cái bệnh tật của xã hội hoang dại như hiện tại mà chúng ta đang chứng kiến. Đây là điều thứ nhất mình nói về bệnh xã hội của con người. Điều thứ hai là cái phương pháp trị liệu. Thưa các vị, là có những cái phương pháp trị liệu. Điều thứ nhất là thay đổi, thay đổi tư duy trước. Điều thứ hai, thứ hai là thực tập dần. Hai bước đó. Cái căn bản đầu tiên vô cùng quan trọng là các vị thay đổi cái suy nghĩ của các vị trước. Nếu mình vẫn còn chưa thay đổi suy nghĩ thì không cách chi, không cách chi mình có thể cải tạo được mình và cải tạo được người và cải tạo xã hội. Cái nền vô cùng căn bản đó là từ cái nền tảng tư duy. Thưa đại chúng rằng là ví dụ như trong đời sống bình thường này, mình lâm phải những cái khó khăn, lâm phải cái tình trạng đối phó với rất nhiều vấn đề, rồi chúng ta quen cái lề thói tư duy cũ là chúng ta cứ đổ thừa cái điều này do người kia chứ không phải do tôi. Thế thì các vị tự nhiên chuốc lấy cái sự xung đột thêm giữa mình và người nhé. Cho nên thay đổi tư duy đầu tiên là ta lật ngược lại sự suy nghĩ quen lối của chúng ta. Thay vì giống như quá khứ tới hôm nay, có chuyện gì xảy ra trong cái xung đột đời sống gia đình thì mình đổ thừa hết cho người kia. Thì giờ mình thay đổi ít thôi cũng được. Thấy tôi có trách nhiệm 50% thôi là bớt đi được xung đột rồi. Không phải là do anh mà còn do tôi nữa. 50% trước mắt là tôi muốn cạch tội anh ra, nhưng mà thôi tôi xin lỗi anh, tôi đã lỡ gây nên sự việc này. Tối thiểu là tôi chịu trách nhiệm 50% về cái chuyện thất bại như thế này, xung đột như thế này. Thì các vị mở đầu bằng cái khúc nhạc dạo như thế thì cái chuyện xảy ra đó là người kia lắng tâm nghe, còn không mình cứ xỉ vào mặt. Ông làm đó, do ông chứ không phải do tôi. Thế thì các vị thấy là tạo thành cái lực xung đột ngay từ lúc các vị mở lời nghe. Còn nếu các vị thay đổi tư duy, các vị mở lời ra thì đã giảm đi 50% sự xung đột. Sau đó thì thưa các vị, cái sự lắng dịu của hai tâm thức bình tĩnh, ta ngồi lại ta giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Đây là một ví dụ gợi ý nghe. Thế cho nên cái căn bản vô cùng quan trọng là thay đổi cách suy nghĩ cái đã, rồi mới tính những việc kế tiếp. Cách thứ hai, ta hãy thực tập dần. Thực tập bằng cách nào? Thưa các vị, có những điều bình dân người ta nói vô cùng là chí lý nghe. Người ta nói một câu là khôn quá thì cũng chết, mà dài thì chết mau hơn. Chỉ có một điều thông minh là anh biết cách sống thì anh có thể tồn tại được, vượt ngang qua cả khôn và dài thì mới sống được nghe. Tôi ví dụ như mình luyện mình vào đời sống nhà chùa đi, mình quá khôn thì mình làm chi? Con mắt của mình nó tinh lắm nghe, nó nhìn thấy là người này tu giỏm này, người kia tu khá khá, người này học hành được, người kia quá ư là lười biếng. Thưa các vị, với cái nhìn mà quá là thấu tỏ gan ruột của người thì các vị không cách gì sống được hết. Tại sao vậy? Tại vì con mắt của các vị nó đầy dẫy cái nhìn phê bình, là phán xét, là ghét, là thương, là bằng lòng và không chấp nhận thôi các vị. Thế thì ngay bản thân của các vị nó tạo thành vô vàn sự xung đột. Đó là trường hợp quá thông minh. Trường hợp thứ hai quá ngu, không biết ai phải ai quấy cả, thấy cá mè một lưới với nhau. Thì cái tình trạng này thưa các vị rất là dễ dàng bị lâm vô cái khó khăn đó, là người ta xách mũi mình, người ta dắt mũi mình đi tới chỗ nào mình nghe cả. Cái ông khôn nó dắt mũi mình tới chỗ khôn, cái thằng ngu thì nó tới nó dắt mũi mình tới chỗ ngu, và nó xúi mình làm bao nhiêu việc phi pháp, và cái việc gì tốt thì nó dành nó làm để có được danh thơm tiếng tốt, có được người thương mặn mến, còn cái việc xấu thì nó đẩy mình làm. Thưa các vị, thế thì mình lâm vô cái tình trạng là không thể nào sống, không thể nào tồn tại được. Cho nên thưa các vị, chọn cái trung dung mà chọn cái cao hơn, đó là mình biết đây là dại nè, đây là khôn nè, nhưng mình biết có lúc mình cũng nên khôn, có lúc mình cũng nên dại chứ, có lúc làm anh hùng ưỡn ngực để cho người ta đóng, nhưng mà cũng có lúc chạy trốn nhé. Ví dụ như gặp con voi nó đang tới thì ngu gì chạy ra nó giày nát sao, cho nên chạy trốn như chắc ăn. Còn nếu gặp con thỏ thì mình rượt nó chứ mắc gì đâu, không rượt. Thế thì thưa các vị, chỉ có người đủ trình độ phê bình phán xét, nhưng mà cũng đủ trình độ để ngậm miệng lại không nói một lời nhé. Một hôm người ta hỏi Khổng Tử: thưa thầy, Tử Tư ra sao? Ông nói Tử Tư có cái dũng hơn ta. Hỏi chứ Nhan Hồi sao? Nói Nhan Hồi có cái hiền hơn ta. Hỏi Tăng Tử ra sao? Tăng Tử có cái thông tuệ hơn ta. Hỏi Tử Tử nhiều tử lắm mình không nhớ, nhưng mà mỗi ông đều có sắc thái hơn Khổng Tử hết. Ta ngạc nhiên, thế sao bao nhiêu người đó làm đệ tử ngài hết vậy mà học với ngài hoài vậy? Khổng Tử nói Tử Tư có cái dũng hơn ta, mà không biết có những lúc nên yếu, rất là kiêu dũng, nhưng mà có những lúc làm như mình rất là yếu ớt, lãng không biết. Hắn chỉ cứ cường ẩu lên vậy thôi, tức là hiên ngang đứng đó cho doi nó giày cho chết bạn thôi, chứ không biết lúc nào cần chạy trốn. Còn cái tên kia có những lúc cực thông minh, nhưng mà không biết có những lúc nên làm ngu chứ. Rồi cái tên kia nó có những lúc đầy lòng nhân ái, nhưng mà nó lại không biết những cái lúc nào không nên nhân ái, lúc nào tâm nên hẹp lại. Lúc thì cực hiền, nhưng mà nó không biết rằng có những lúc phải phải ác chút chứ đâu phải hiền hoài. Thế cho nên tất cả tình đó đều lại ta làm thầy là như vậy. Tóm lại thưa các vị, cái điều mình gợi ý ở đây là thế này: đầu tiên các vị thay đổi cái nhìn của các vị trước, sau đó các vị nâng cấp cái tầm hiểu biết của các vị lên đến chiều cao, rồi các vị mới dần dần đi vào cái sự thực tập này nhé. Thay đổi một dòng sông cần một trận cuồng phong bạo vũ để nó làm thành cái dòng chảy. Thế nhưng mà thay đổi nhân tính con người thì không thể dùng một cái phương pháp rất là bạo động, mà thay đổi cái nhân cách của một con người hoặc nhân cách chính ta thì đòi hỏi cái chi? Thưa các vị, rất chậm, nhưng mà dần dần mỗi ngày đều phải làm, mỗi ngày đều phải tự thay đổi chính mình thôi, thì cách này nó mới thành công được. Các vị không thể áp đặt chính mình, không thể là bạo động với chính mình, nhất là đối với tâm thức các vị thì các vị càng không nên bạo động được. Cho nên thay đổi dần từ những cái tập khí rất là bình thường, ví dụ như ta có thói quen đó là mở miệng ra thì thay vì nói lời rất thật, ta nói những lời cong cong vèo vẹo, ta không có thể chân thật được. Nhưng mà rồi các vị để ý điều này nghe, có những lời thật thì mất lòng nghe, có lời thật mất lòng, có những lời đầy hoa mỹ mà nó không có cái nội dung thật, thế thì nó chỉ là một loại sáo ngữ. Cho nên mình phải biết lúc nào cần nói thật, lúc nào không nói thật, tại nói thật làm người ta đau. Thế thì hai điều cần có là: một là sự thông tuệ, thứ hai là các vị phải biết quán cơ để có thể thực tập đổi thay dần chính mình. Và cái nền tảng căn bản đó là ta không thể bạo động với chính ta. Nếu các vị không bạo động với chính các vị thì các vị cũng không thể bạo động với người bên cạnh, càng không bạo động với xã hội được. Xã hội sẽ thay đổi khi các vị thay đổi nghe. Phạm vi gần là gia đình ta sẽ thay đổi khi chính ta thay đổi. Mà sự thay đổi của chính ta nó không phải là cái chuyện mình bạo động, mà mình phải làm cái điều này rất là thong thả, rất là từ tốn, bằng năng lực trí tuệ để có thể làm thay đổi chính mình. Đây là những điều gợi ý về phương pháp trị liệu. Tóm lại, cái nền tảng tác thành đạo đức cho con người, thưa các vị, nó đặt trên một cái định chuẩn nhất định, đó là chi? Giới định và tuệ. Và giới định tuệ có mặt thì nó tạo thành được an lạc, hạnh phúc, tạo thành đời sống cao quý. Đối với người xuất gia, giới định tuệ thì nó tạo thành phẩm tính, giác ngộ, chứng được quả vị thánh. Đối với người nhân gian thì giới định tuệ nó tạo thành cái nền tảng hạnh phúc nè, nền tảng hài hòa của đời sống, nó tạo thành một xã hội thanh bình, an lạc và phát triển và tiến bộ. Và những điều này, thưa các vị, ở mức độ gần thì nó trị liệu được cái bệnh cuồng tín của xã hội, trị liệu được những cái nỗi sợ hãi của con người hiện tại, nó trị liệu được những cái căm thù cuồng tín và vô cùng là cố chấp của con người nhé. Đây là loại bệnh xã hội bây giờ ai cũng sợ cả, nhất là nhìn vào những cái tình trạng là biến động của lịch sử. Do vậy cho nên chúng ta nếu bắt đầu đi vào con đường tu Phật thì chúng ta phải tự mình ứng dụng được những điều Phật dạy để làm thay đổi đời sống chính mình. Chính mình mà thay đổi được thì thưa các vị, nó làm thành một cái nhân tố để thay đổi cho gia đình ta, thay đổi cho xã hội của chúng ta đang sống. Và một cái hạt nhân điện tử thấy thì nó bé nhỏ, thế nhưng mà nếu có điều kiện người ta làm cho nó nổ thì nó thành bom hạt nhân đó. Một ý nghĩ thấy chừng như là nó không có làm chi cả, nó còn nằm tiềm phục ở trong tâm thức của các vị, nó ở dưới sâu đáy biển tâm thức các vị. Thế nhưng mà nếu các vị bắt đầu vào một ý nghĩ mà đổi thay như vậy thì nó làm thành sự bùng vỡ của xã hội. Đâu ai có thể nghĩ rằng một cuốn sách con của Karl Marx làm thành một cái chủ thuyết, sinh ra một cái con người tội ác của thiên cổ, đó là sinh ra một anh chàng Lenin. Đâu ai ngờ rằng là một anh chàng người Nga mà lại có tên học trò là Mao Trạch Đông để nó làm thành cái tội ác của nhiều triệu người trên đất nước Trung Hoa nghe. Ta không lường được đâu thưa các vị. Một quyển sách thôi nó có thể gây đại họa cho con người. Thế thì cũng một quyển sách thôi, cũng một lời kinh thôi, nó có thể làm thành an là hạnh phúc cho chư thiên người và loài người đó. Hết chuyện nói. Mừng quá, vỗ tay giòn ghê. Được nghĩ là không có gì hạnh phúc bằng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô tận.